Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, lại thất bại. Thời gian đảo mắt liền đi qua mấy năm, đã bất tử đế làm đại biểu sinh mệnh vị diện thế lực. Cơ hồ bị đánh lui đến nguyên tố vị diện trong, đại bộ phận sinh mệnh vị diện đều bị hắc hồn đế chiếm đoạt lĩnh. Kể từ Lâm Hiên bị hút vào vũ trụ chi thư trong lúc, nó chính là đã một số gần như trạng thái điên cuồng. Điên cuồng đả kích bất tử đế bọn họ. Thậm chí có vài vị thiên đế cũng vì đó ngã xuống. Trong bao quát trước đó yêu thần đế, sinh tử đế, cuối cùng vẫn chết ở hắc hồn đế điên cuồng trong đó. Phần lớn người đều đã tuyệt vọng. Tại này trong phòng họp, biểu tình đều tràn đầy tuyệt vọng, thống khổ và bi thương. Những năm nay thật sự là tổn thất quá nhiều. Quá nhiều thân bằng hảo hữu bị hắc hồn đế sở đoạt đi. Bất tử đế đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phía trước trận doanh đã không cách nào chống lại. Hắn thần tôn đại biểu dò hỏi. Tổ thần, hiện tại sẽ không có khác biện pháp sao? Bất tử đế hướng tổ thần bên này đưa mắt tới. Nghĩ hỏi tổ thần bên này có hay không giải cứu biện pháp. Tổ thần bọn họ đã thản đi ra uổng. Lâm Hiên cũng chưa chết. Chuyện này đều đã rõ ràng. Nhưng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Lâm Hiên cũng chưa từng xuất hiện. Tiếp tục như thế, không biết khi nào mới có thể quay về. Nhưng coi như quay về, hàng vạn hàng nghìn tính mệnh đều đã biến mất, đã không có hắn biện pháp. Chúng ta chỉ có thể lui. Tổ thần mắt đỏ, coi như là Lâm Hiên là duy nhất hy vọng. Nhưng hiện tại nhanh đẩy tới nguyên tố vị diện. Tiếp tục như thế, sinh mệnh vị diện liền phải hoàn toàn bị ném bỏ. Tại sinh mệnh vị diện trong, còn rất nhiều tính mệnh tồn tại. Cứ như vậy rời đi, chẳng khác nào buông tha tại đây tất cả. Oanh két, một trận tiếng nổ mạnh từ đàng xa truyền đến. Bọn họ đều đi ra chướng bồng. Bên ngoài đã là đen thùi lùi một mảnh. Mang mắt nhìn đi, chính là có thể thấy điên cuồng hắc hồn đế. Lớn vô cùng, hóa thân làm trong vũ trụ hắc ám. Bao trùm khu vực này, trốn ở chỗ này, không có ý nghĩa. Hắc hồn đế cười lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng bên này nhào trở lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vây bọn họ lại toàn bộ chạy trốn thông đạo. Trước đây có thiên đế chết, cũng là bởi vì bị buộc đến tuyệt cảnh. Bọn họ chỉ có thể tuyển chọn hy sinh, mới có thể dẫn người xông ra. Hôm nay loại tình huống này xuất hiện lần nữa, để cho bọn họ thật sâu rơi vào trong tuyệt vọng. Lần này thì là ai cùng hắc hồn đế liều mạng đây? Lần này để cho ta đi, để cho ta tới đối phó nó. Cửu huyền đế đứng ra, hắn vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt vẫn là tràn ngập hừng hực tức giận. Hắn cũng không sợ sinh tử, thầm nghĩ cùng hắc hồn đế đồng quy vu tận. Nhưng bọn hắn biết đồng quy vu tận đều trở thành tham vọng quá đáng. Ta cũng tới. Tổ thần đứng ra, hắn lực lượng ngang hàng tại thiên đế, cho nên hắn cũng muốn xuất chiến. Tổ thần, đấu thiên thần tôn bọn họ cũng mắt đỏ, nhưng bây giờ không có chút nào biện pháp đối phó hắc hồn đế. Bọn họ chỉ có thể làm như thế, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Khi bọn hắn cũng phải liều mạng lúc, đột nhiên trên bầu trời lóng lánh thải sắc hào quang, rọi sáng vùng trời này. Này thải sắc hào quang, đã hắc hồn đế thân thể khổng lồ, đều không cách nào che giấu cổ lực lượng kinh khủng này. Này, đây là chúng ta thiên đạo tinh thần. Bọn họ kinh hãi ngẩng đầu đến, thấy trước đó bị phong tỏa thiên đạo tinh thần, trọng tân bị điểm sáng lên. Đầu tiên là theo tu vi thấp nhất đoán thể kỳ bắt đầu, đi theo từng viên một thắp sáng đi lên, khóa ở phía trên thiên đạo xiềng xích. Từng cây một bị này thải mang cho hòa tan đi. Nguyên bản chỉ có thể ở hỗn độn vũ trụ trông thấy được thiên đạo tinh thần. Ở chỗ này đồng dạng có khả năng thấy. Bởi vì thải sắc hào quang thắp sáng này thiên đạo tinh thần thì đã rọi sáng toàn bộ vũ trụ. Này, đây là trưởng khống tiên tổ hào quang. Tổ thần bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy này quen thuộc hào quang lúc, lập tức biết là xuất từ Lâm Hiên thủ. Bắt đầu nhanh chóng tan rã lên này thiên đạo xiềng xích. Hắc hồn đế thấy loại tình cảnh này lúc, chính là giận dữ không thôi. rốt cục bỏ cho ra hiện sao? Muốn phá ta này thiên đạo xiếng xích, không có cửa đâu. Hắc hồn đế tạm thời không để ý tới bất tử đế bọn họ, mà là đem tất cả lực lượng, tiếp tục gia trì này thiên đạo xiếng xích, để cho này thiên đạo xiếng xích biến được càng cứng rắn hơn lên. Chỉ là tùy ý này hắc hồn đế lực lượng, vô luận như thế nào cường hãn, này thiên đạo xiếng xích cũng nhanh chóng tan giải, từng viên một giải tỏa xuống, do đó không nữa bị phong tỏa lại. Này để cho bọn họ cũng hưng phấn phải hơn điên, ngay cả hắc hồn đế đều không cách nào ngăn cản này phá trừ. Với hàm ý phong tỏa bọn họ nhiều năm thiên đạo xiếng xích, rốt cuộc phải giải trừ. Chủ yếu nhất là Lâm Hiên là muốn thành công đột phá đến thiên đế sao? Chỉ cần đột phá đến thiên đế, vậy bọn họ là có thể có chân chính hy vọng. Đáng chết, hắc hồn đế vô luận như thế nào ngăn cản, đều không cách nào ngăn cản này lực lượng kinh khủng hòa tan thiên đạo xiếng xích. Cuối cùng này thiên đạo tinh thần thắp sáng đến thiên đế này một khỏa, bắt đầu tránh thoát mạnh nhất thiên đạo xiếng xích. Hắc hồn đế duy trì liên tục thêm đại lực lượng để ngăn cản nó, nhưng cảm giác được lực bất tòng tâm, tùy thời có thể triệt hỏng mất tựa như. Nhưng nó cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ, không cho loại tình huống này phát sinh. Trưởng khống tiên tổ, nhất định phải thành công a. Bọn họ ở trong nội tâm không ngừng mà gieo hò, hy vọng Lâm Hiên có khả năng đột phá này xiềng xích, đạt đến tân đỉnh phong. Đột nhiên, ở đó khỏa thiên đế tinh thần sắp triệt bị điểm hiện ra lúc, hưu thoáng cái, ngôi sao này hào quang từ từ dập tắt đi xuống, hóa thành phổ thông đen nhánh. Điều này làm cho bất tử đế bọn họ hưng phấn biểu tình cứng ở trên mặt. Đây là thất bại. Ha ha ha. Tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thất bại. Hắc hồn đế cất tiếng cười to, đang cười nhạo Lâm Hiên thất bại, đồng thời trong lòng càng là thở phào. Lúc này đạo kia thân ảnh quen thuộc rơi xuống từ trên không. Đúng là Lâm Hiên, hắn không biết khi nào xuất hiện ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, chứng minh hắn ban nãy thật là thất bại. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Hắc hồn đế nhìn hắn cười lạnh nói. Đối với nó mà nói đã không có gì uy hiếp, sinh mệnh vị diện đều bị ta cắn nuốt hết quá nửa. Ngươi trở về còn có cái gì dùng? Giúp bọn hắn cúng tế ở dưới sao? Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn cúi đầu thấy tổ thần trong mắt bọn họ tràn ngập thất vọng cùng tuyệt vọng. Ngôn tu thần tôn bọn họ còn cùng Lâm Hiên kề vai chiến đấu qua, cuối cùng đón tới vẫn là đột phá thất bại, còn thiếu một chút, lực lượng không đủ. Hắn hết thảy đều làm theo, nhưng thủy cuối cùng kém một chút, chênh lệch chính là lực lượng chưa đủ. Ít nhất cổ trùng kính, chỗ dĩ vô pháp thành công phá tan này thiên đạo xiếng xích, càng thì không cách nào đột phá cả ngày đế. Hắn mang mắt nhìn đi, thấy là vô số oan hồn, trên không trung phiêu đãng, không biết chết bao nhiêu tính mệnh. Hắn thấy không phải hắc hồn đế, cũng không phải hắc hồn yêu, mà là vô số oan hồn trên không trung. Giờ khắc này trong lòng hắn bi thống không gì sánh được. Lẽ nào này hết thảy đều phải kết thúc như vậy? Không, còn có cơ hội. Lâm Hiên ánh mắt điên cuồng liên thiểm, trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên, xung quanh bồng bềnh oan hồn điên cuồng mà hướng hắn hồn châu bên trong tràn vào. Xung quanh vô số oan hồn lấy cực nhanh tốc độ chui vào hắn hồn châu trong. Số từ 1724 convert by King Killer. Hết chương.